Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, tặng quà. Đến Mạc Thành, Vân Vận sau khi rời đi, Phương Mặc chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo, không những có luyện khí kỳ tu luyện, còn có trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu hành dùng, bao gồm đan dược, còn có các loại vũ khí, cao giai công pháp, đấu kỹ những thứ này. Sau khi chuẩn bị xong, Phương Mặc đem đựng một cái trong nhẫn chứa đồ, khiến Xích Thố mang cho Vân Vận, Phương Thị tán gái đại pháp tầng một tặng quà. Vẫn là đối phương cần lễ vật, Xích Thố tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Điều này sẽ đưa đến, ở Vân Vận còn không về tới Vân Lam Tông, Xích Thố đã đến, Xích Thố giáng lâm Vân Lam Tông. Tự nhiên là mang đến một đợt oanh động, một cái có thể nói chuyện ma thú, ít nhất là cấp 6 ma thú cường giả, đi tới Vân Lam Tông. Vừa lúc, tông chủ đại nhân còn ra đi, chẳng qua, may mắn là, vị này ma thú cường giả cũng không có gây chuyện, mà nói mình tông chủ là chủ nhân hắn phu nhân, mình đã tới tặng quà. Thế là... người Vân Lam Tông là xong đem Xích Thố đón tiến vào trong đại điện. Chờ lấy tông chủ trở lại hắn nói. Chờ đến Vân Vận lúc trở về. Lập tức có một cái đệ tử đi lên hồi báo nói có một vị ma thú cường giả ở đại điện chờ. Vân Vận nghi ngờ ở giữa. Nhanh chóng hướng về đại điện đi. Mà đã đi xa Vân Vận nhưng không nghe thấy. Phía sau hắn các đệ tử đang ở xì xào bàn tán. Chúng ta tông chủ lúc nào có phu quân, chúng ta thế nào một chút cũng không biết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mà còn, con ma thú kia ít nhất là cấp bậc đấu hoàng. Đây chẳng phải là nói, chủ nhân của hắn cũng ít nhất là đấu hoàng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ a. Nói không chừng người ta là một vị lợi hại luyện dược sư. Gia Mã Đế quốc chưa từng nghe nói có cường giả như vậy a. Ngoặc kép chấm chấm, Vân Vận bay lên, rất nhanh đến trước đại điện, chỉ gặp rất nhiều đệ tử, vây ở cửa nhìn lén, ho, Vân Vận ho nhẹ một tiếng, a, các đệ tử bị sợ hết hồn, rối rít xoay người chạy, Vân Vận buồn cười lắc đầu, sau đó xoay người vào cửa, là ngươi, đi vào đại điện. Vân Vận một cái nhìn thấy liền giống người đồng dạng đặt mông ngồi trên ghế Xích Thố. Bên cạnh Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng đang ở một bên hầu hạ. Dáng vẻ vô cùng tức cười. Xích Thố thấy qua chủ mẫu. Nghe được Vân Vận âm thanh. Xích Thố liền vội vàng đứng lên. Bốn bậc thang chạm đất. Đối với Vân Vận nói. Người đã đến làm cái gì? Vân Vận đối với Xích Thố gọi mình chủ mẫu. Trực tiếp không để ý đến, hỏi ngược lại ý đồ đến, nhưng, cái này theo Vân Vận là mình không để ý đến, nhưng ở đại trưởng lão xem ra, lại là Vân Vận, thừa nhận Vân Vận thật tìm được một cái chí ít cấp bậc đấu hoàng nam nhân. Tông chủ, Vân Lăng vừa sốt ruột, liền muốn hỏi cái hiểu, cút, Xích Thố nghe xong lại có người dám quấy rầy chính mình nói chuyện. Trực tiếp lên đến liền là một móng, lập tức, hiện trường an tĩnh, hắc hắc, chủ mẫu, rác rưởi giải quyết, hiện tại chúng ta nói chính sự. Xích Thố đối với Vân Vận cười hắc hắc, không để ý chút nào trên mặt Vân Vận lạnh xương, nói xong cút nhanh lên. Vân Vận biết đến mình đánh không lại cái này có thể đem Tử Tinh Dực Sư Vương làm cầu để đá ra hòa. Chí năng ỷ vào thân phận của mình, khiến hắn xéo đi nhanh lên. Vân Vận không có ý thức được, mình đã vô tình bắt đầu hành xử Phương Mặc nữ nhân quyền lợi. Vâng vâng vâng, Xích Thố nguyên bản đối với Phương Mặc chó săn dạng, đổi lại trên người Vân Vận. Chủ nhân nói, ngươi rời khỏi vội vàng, đồ vật cũng không có mang theo. Cho, chủ mẫu, nơi này là chủ nhân chuẩn bị cho ngài lễ vật. Bên trong có gì Xích Thố ta cũng không biết. Chính ngài nhìn, ta đi trước. Xích Thố nói xong, đem một viên màu xanh biếc giới chỉ để lên bàn. mấy lần chạy ra đại sảnh, trượt, ra hỏa này. Vân Vận nhìn Xích Thố rời đi phương hướng, lắc đầu, nhìn giới chỉ trên bàn, do dự có chút, đây cầm lên, dùng như thế nào a? Vân Vận thử nghiệm đem đấu khí đưa vào trên mặt nhẫn, lại sử dụng linh hồn lực thử một chút, vẫn là không có kết quả, không thể không có chút tức giận. Phương Mặc, ngươi tên hỗn đản, cho người ta đồ vật, lại không nói cho ta dùng như thế nào. Hừ, Vân Vận miết miệng, cầm giới chỉ liền muốn ném đi, nhưng lại không biết nhớ ra cái gì đó. Yên Lặc đeo tại trên tay. Đúng, chủ mẫu, chiếc nhẫn kia, nhỏ một giọt máu có thể sử dụng. Lại Vân Vận định đi xử lý một chút mình rời khỏi trong khoảng thời gian này chuyện. Bỗng nhiên chân trời truyền đến kêu to một tiếng, nhưng ác, lại nghe thấy Xích Thố gọi mình chủ mẫu. Vân Vận tinh xảo trên mặt lại là dâng lên uấn nộ. Nhưng, ngày này qua ngày khác mình còn cầm Xích Thố không có biện pháp. Chân trời lại không còn âm thanh truyền đến. Vân Vận xác định phương pháp sử dụng, sau đó nhỏ máu nhận chủ về sau, đây là... Trời ạ! Vân Vận linh hồn lực dò xét đi lên. Chỉ gặp đồ vật bên trong phân làm hai nhóm. Trong đó một đống nhỏ đều là một chút bình đan dược cùng một chút kỳ quái thiên tài địa bảo. Trong đó còn có mục tiêu lần này vật phẩm, tử linh tinh, mặt khác một đống đồ vật, lại là rất lớn nhiều. Bên trong đều là một bộ công pháp quyển trục, rất nhiều quyển sách đấu kỹ, còn có rất nhiều bình đan dược, thiên tài địa bảo, một thanh cực kỳ đẹp đẽ tế kiếm. Một món màu xanh lá giáp nhẹ, một bộ màu trắng váy, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao. Nhưng, Vân Vận có thể xác định, đây đều là mình bây giờ có thể dùng đến hay là cần thiết. Nhưng, khiến Vân Vận càng tăng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ gặp Vân Vận quỷ thần xui khiến lấy ra cái kia cuốn công pháp. Sau đó, trời ạ, Vân Vận liền tranh thủ thu vào nhẫn chữ vật. Trong lòng sóng cả mãnh liệt, bởi vì công pháp kia rõ ràng là thiên giai công pháp cao cấp. Phong quyển tàn vân công, trở về phục mệnh về sau Xích Thố, tự nhiên là đạt được Phương Mặc biểu dương. Đi thôi, chúng ta đi trạm tiếp theo, ngươi tìm kiếm một cái khác chủ mẫu. Phương Mặc nhảy lên làm được trên lưng Xích Thố, đối với Xích Thố nói, chủ nhân. Ta rốt cuộc có bao nhiêu cái chủ mẫu a? Xích Thố u oán nói. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Hiện hữu, liền mười mấy. Sau đó có thể sẽ càng nhiều. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Xà nhân tộc biết đến ở đâu đi. Nhanh lên một chút. Phương Mặc vỗ vỗ Xích Thố đầu ngựa. Nói, tốt a. Xích Thố gật đầu. Sau đó bốn vó sinh phong. Hướng về xà nhân tộc lãnh địa bay đi. Đúng, đi ngang qua Mạc Thành. Đi xuống tìm đồ vật. Phương Mặc chợt nhớ tới còn ở trong tiêu giao thần giới nằm Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ. Đối với Xích Thố nói. Biết đến, Xích Thố gào một tiếng. Hơi thay đổi một chút phương hướng. Xích Thố tốc độ rất nhanh. Chừng 10 phút đồng hồ công phu liền theo ma thú sơn mạch đến Mạc Thành. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Phương Mặc chỉ về phía dưới viết Mạc Thành hai cái chữ to cổ xưa thành trì. Nói, nha, Xích Thố gật đầu, bay thẳng vào trong thành, rơi xuống đất, mà Mạc Thành người còn có binh lính. Thấy được một liên đội cánh đều không cần mã phi tới đất. Biết đến đây là mình không chọc nổi ngựa cùng người, vội vàng cúi đầu làm công việc mình làm. Giả bộ như không trông thấy. Vậy bên Phương Mặc thần thức quét qua, phát hiện Hải Ba Đông còn có Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ vị trí. A hát xong nha. Xích Thố hướng phía Phương Mặc chỉ phương hướng nhanh chóng chạy tới một nhà đặt tên là Cổ Đồ Bản Đồ cửa hàng trước. Phương Mặc tung người xuống ngựa, chậm rãi đi vào trong tiệm. Lão bản, ta yếu địa đồ. Trong thần thức, bản đồ bị một phân thành hai, trong đó một phần lại trên kệ, một phần khác ở trên tay Hải Ba Đông. ở trên kệ, tự chọn. Hải Ba Đông đầu cũng không có dơ lên, trả lời. Phương Mặc cười một tiếng, đưa tay đối với Tịnh Liên yêu hỏa chỗ bản đồ. Pháp lực dẫn dắt, bản đồ cũng là bay đến trong tay Phương Mặc. Còn có nửa phần, ta hy vọng ngươi cho ta. Phương Mặc xoay người nhìn Hải Ba Đông, trong tay mang theo cái kia nửa phần bản đồ. Nói, hả? Hải Ba Đông ừ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, chăm độ một chút. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống chảo phòng sách chương mới nhất trước. Tiên đọc miễn phí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.